mang theo cửa hàng đi tu tiên. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, em, Beta, Lan Phương, Kiều Ma Ma cùng Lão Thái Thái bình thường không có gì khác nhau. Một thân quần áo tê, vẻ mặt nếp nhăn, tóc hoa râm, chỉ là ánh mắt cùng lão nhân khác bất đồng. Không phải cái loại đục ngầu không ánh sáng, ngược lại là trong trẻo thâm du, phảng phất liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu linh hồn người. Rất ít người sẽ cùng nàng đối diện, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Mạc Di Nương tin phục nàng. Mạc Di Nương chính là loại người không dám nhìn thẳng hai mắt Kiều Ma Ma. Kiều Ma Ma đi đến bên giường, híp mắt nhìn một chút, lại sờ sờ đỉnh đầu Lâm Hữu Tông tiểu đậu đinh. Một lát sau, vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên, nhìn quanh bốn phía một chút, sau đó ánh mắt chậm rãi mở rộng, tinh quang ngậm mắt, sau đó nhìn chằm chằm Mạc Di Nương. Mạc Di Nương chỉ là cùng nhìn nhau một chút, liền hoảng hốt né tránh. Nàng thật sự không dám cùng Kiều bà nhìn nhau. Nàng cũng không biết là vì sao, chống lại đôi mắt kia, chính mình liền cảm thấy không được tự nhiên. Phảng phất trong ánh mắt kia mình không hề treo, không có bất kỳ che lấp nào. Điều này làm cho cô rất sợ hãi khi được sinh ra với mặt nạ. Nhưng rốt cuộc sợ cái gì, cô cũng không biết. Lý Ma Ma bên cạnh Mạc Di Nương là vú nuôi của Mạc Di Nương, từ nhỏ trông coi nàng đến lớn, gả đến hầu phủ cũng vẫn đi theo. Mạc Di Nương đối với nàng rất là tín nhiệm, cũng là vị Lý Ma Ma này dẫn Kiều Ma Ma đến gặp Mạc Di Nương. Kiều Ma Ma nhìn chằm chằm Mạc Di Nương trong chốc lát, sau đó thở dài một hơi, nói: "Ngươi là người có phúc, mặc dù phúc phận kia bị ngươi tiêu xài không ít, nhưng âm đức tích tụ trên tổ tiên ngươi sẽ phù hộ cho ngươi cả đời cơm áo không lo. Nhưng tâm tính ngươi thật sự bạc lương, tương lai có lúc ngươi hối hận." Kiều Ma Ma đột nhiên nói một câu như vậy, làm cho Mạc Di Nương trong lòng rất là khó chịu, lại không dám lên tiếng cãi nhau. Nàng cũng biết đối phương là người có bản lĩnh thật sự. Cúi đầu nhìn như khiêm tốn nghe lời, nhưng thực tế như thế nào, người ngoài cũng nhìn không rõ. Kiều Ma Ma lắc đầu, không muốn nhìn nàng, vì thế xoay người nói với Lý Ma Ma: "Ngươi và ta có ân tình, cho nên ta mấy lần đến giúp tiểu thư nhà ngươi. Nhưng ngươi phải biết tâm tính tiểu thư nhà ngươi, chỗ nào sửa, nàng còn không có gặp phải tuyệt cảnh, càng là không cách nào thông thấu. Quên đi, chỉ cho là ta nợ các ngươi. Ta trước kia nhắc nhở nàng, ta thấy nàng cũng chỉ nghe 2-3 câu. Nói mạng nàng được rồi, nàng lại muốn cùng người khác làm thiếp. Nói mạng nàng không tốt, nàng lại biết sinh, nửa đời sau của nàng là vô lự. Ta trước kia đã nói qua, ngươi sẽ bởi vì nhi tử của ngươi mà cả đời không lo. Nhưng còn có một câu, ngươi không nghe được trong lòng đi. Ta nói phúc phận của nhi tử ngươi đều ở trên người tay chân. Tay chân này là ai? Ngươi lại nhìn không rõ. Nói một chút xem, ngươi cho rằng tay chân này là ai?" Mạc Di Nương nếu không thích bà này, nhưng vẫn nhịn, nhẹ giọng trả lời: "Còn có ai? Không phải là các huynh tỷ của Tông Nhi sao? Ta đối với mấy hài tử kia đều là cực tốt, chưa bao giờ nghĩ tới muốn hại bọn họ. Cũng thường xuyên dạy Tông Nhi cùng các huynh tỷ hòa thuận ở chung." "Ha ha," Kiều Ma Ma cười lạnh một tiếng, có chút hận sắt không thành thép nói: "Chỉ biết ngươi tính tình trái, ngu ngốc về đến nhà. Nói cho ngươi biết, cái tay chân ta nói kia, không phải người khác, chính là nữ nhi 10 tháng mang thai của ngươi. Chỉ có nàng mới là quý nhân của nhi tử ngươi." Mạc Di Nương vừa nghe, trong lòng cả kinh, ngẩng đầu, cũng không sợ cùng Kiều Ma Ma nhìn nhau. Nàng vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Làm sao có thể, nha đầu kia chính là một kẻ ngốc. Làm sao có thể là quý nhân của Tông Nhi?" Ánh mắt sắc bén của Kiều Ma Ma nhìn chằm chằm Mạc Di Nương, sợ tới mức Mạc Di Nương lùi về phía sau 2 bước. Sau đó hừ lạnh một tiếng, tức giận nói với Mạc Di Nương: "Như thế nào ngươi cho rằng ta nói không đúng? Sau đó không mời tôi nữa. Dù sao tôi nói gì cũng không tin." Thấy Kiều Ma Ma tức giận, Mạc Di Nương sợ, nàng không dám nói gì nữa. chỉ là cầu cứu nhìn thoáng qua Lý Ma Ma. Lý Ma Ma lập tức ra mặt hòa giải. Trần An nói với Kiều Ma Ma. Xem ngài nói sao lại không tin ngài. Bản lĩnh của ngài, chúng ta đều rất tin tưởng. Di nương cũng chính là bởi vì nóng vội bẩm bệnh của thất thiếu gia. Lúc này mới mất phương thốn. Ngài xem, thất thiếu gia này đã bị bệnh lâu như vậy. Cũng không thấy tốt, người đều gầy thoát tướng. Hài tử như vậy thật sự làm cho người ta lo lắng nha. Ngài xem có biện pháp nào có thể chữa khỏi thất thiếu gia nhà ta hay không? Mạc Di Nương ở một bên cũng vội vàng gật đầu. Nói, đúng, đúng, chính là Lý Nhi này. Kiều Ma Ma, người liền cứu Tông Nhi của ta đi. Kiều Ma Ma chỉ nhìn Mạc Di Nương. Nói, ta đã nói rất rõ ràng. Là chính ngươi lĩnh ngộ không được. Ta không phải đại phu. Sẽ không trị bệnh. Đi xong liền muốn ra cửa rời đi. Thấy nàng muốn đi, Mạc Di Nương có chút gấp gáp. Muốn giữ chặt Kiều Ma Ma. Lý Ma Ma tay gấp. Ngăn cản Mạc Di Nương. Lý Ma Ma lập tức đi đến bên cạnh Kiều Ma Ma. Một bên đem một hà bao nhét vào trong tay Kiều Ma Ma. Một bên nói. Ngươi xem lần này lại vất vả ngài một chuyến. Đây là xe ngựa tiền. Ngài thu, ta đưa tiễn ngài. Nói xong cho Mạc Di Nương một ánh mắt an tâm. Sau đó liền cùng Kiều Ma Ma rời đi. Một lát sau, Lý Ma Ma trở lại trong phòng. Mạc Di Nương đang ngồi ở bên giường. Nhìn nhi tử rơi lệ. Nhìn thấy Lý Ma Ma trở về. Lập tức đứng dậy, vội vàng hỏi. Nhưng hỏi ra cái gì? Lý Ma Ma thần sắc có chút rối rắm. Suy nghĩ một chút. Nói, hỏi, tiền lại cho thêm một gói. Được một câu, cái gì nói? Mạc Di Nương vội hỏi. Nếu nghĩ sau này thất thiếu gia bình an phú quý, liền đem tứ tiểu thư đón trở về, để cho tỷ đệ bọn họ ngày ngày ở chung, trăm lợi không hại. Lý Ma Ma trả lời. Tiểu tứ, Mạc Di Nương ngơ ngác ngồi trên giường. Nàng không rõ lắm, nhưng nhìn thấy khuôn mặt vàng son của nhi tử. Mạc Di Nương hít sâu một hơi, nói với Lý Ma Ma, đi, cùng ta đi đón tiểu tứ, cách trương.